Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 7, trợ thủ. Noe xem như Negeri nghĩa nhân, tại sơ hỏa doanh địa trong trận chiến ấy, bị Negeri hấp thu được thể nội. Nếu như căn cứ phổ biến nhận biết, lấy chân linh đến luận chứng một người có phải là hay không bản nhân. Như vậy Noe đang bị Negeri hấp thu một khắc này đã tử vong. Nhưng nếu như lấy nhân cách ý chí ký ức tình cảm đến luận, Noe còn cùng Negeri sống ở cùng một chỗ. Tại dung hợp hồn chi huyết về sau, Noe biến thành Negeri một bộ phận, thậm chí có thể xưng là Negeri một nhân cách khác. Negeri hiện tại phải làm chính là đem Noe nhân cách ý chí ký ức tình cảm quán thâu đến trước mắt linh hồn của thiếu niên này bên trong, để Noe mô bản phục khác bao trùm cái này thiếu niên, đạt thành để Noe sống lại hiệu quả. Bởi vì xuyên việt sơ hỏa thông đạo, hồn của hắn thể trước nay chưa có suy yếu, bởi vậy hắn cũng chỉ ba cái nhân cách mô hình, một cái chính là chính hắn chủ yếu nhất nhân cách Negeri, mặt khác hai cái chính là Noe cùng sát thủ Jack. Noe là Negeri nghĩa nhân, hắn có thể hoàn mỹ chấp hành Negeri hết thảy mệnh lệnh, dạng này trợ thủ là Negeri cần. Về phần sát thủ Jack nhân cách mô bản, hắn phó hồn vốn là đến từ Negeri, tại cấy ghép phó hồn về sau, hắn nguyên bản linh hồn liền cùng phó hồn xảy ra kỳ diệu phản ứng. Tại sơ hỏa thông đạo, cần bỏ qua thời điểm, Negeri đã ở Jack cùng Connor mô bản ở giữa do dự qua. Connor trầm mặc ít nói, phục tùng mệnh lệnh, mặc dù không bằng Noe như thế hoàn mỹ, nhưng là thân là tôi tớ cũng cực kỳ đáng tin. Nhưng là Negeri cuối cùng vẫn là bảo lưu lại Jack, bởi vì cái sau cái kia không thể dự đoán tính chất nhảy nhót tư duy. Là Negeri cần, Connor mặt trên còn có lấy Noe, cũng không phải là cần thiết. Nhìn lấy hôn mê Noe, Negeri tiến hành cuối cùng một bộ phận, cái đuôi phía sau xúc tu gãy mất một đoạn, tiến vào Noe trong cơ thể, gánh vác vẫn có chút lớn. Negeri thân thể lần nữa thu nhỏ một chút, đem đầu kia xúc tu bổ sung hoàn chỉnh, vĩnh tội chi long hình thái, là Negeri kích phát hồn chi huyết sai lầm bản chất đạt tới một cái hình thái. Đem một đầu xúc tu cắm vào Noe thể nội, chính là vì để hắn cũng không nhận đó có thể là khí vận lực lượng ảnh hưởng. Bất quá đồng thời duy trì hai bộ phận vĩnh tội chi long thân thể, đối với Negeri mà nói là một cái khiêu chiến. Ngô, chấm ngoặc kép, nằm trên đất thiếu niên chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy Negeri về sau, liền liền vội vàng hành lễ. Negeri đại nhân, cảm giác như thế nào? Negeri phe phẩy cánh hỏi. Đối phương ý chí quá mức nhỏ yếu, bị ta tùy tiện đánh, đã trải qua hoàn thành toàn diện bao trùm. Nhưng là đối phương chân linh đối với ta vẫn có bài xích. Ta cần hoàn thành tiền nhậm chấp niệm mới có thể dung hợp đối phương chân linh, sinh ra hồn khí cung cấp nuôi dưỡng đại nhân. Cũng không cần dung hợp chân linh. Negeri lắc đầu, nói ra, ngươi đánh tan người của đối phương nghiên cứu ý chí. Lấy ý chí của ngươi còn có thể bảo chứng tự thân không bị đối phương ảnh hưởng. Nhưng là nếu như ngươi dung hợp chân linh, cái kia không biết chân linh liền sẽ cảm nhiễm ngươi, làm ngươi giữa bất chi bất giác biến thành một người khác. Tại Negeri vẫn là vương uyên thời điểm, liền đối với những sau khi xuyên việt đó, lập tức tán đồng bản thân thân phận mới người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Như vậy rốt cuộc là xuyên việt giả mượn thể trọng sinh, vẫn là thổ dân dung hợp xuyên việt ký ức cũng không biết được. Vương Uyên cứ việc cũng thay đổi thành Negeri, nhưng là đó là hắn mình làm ra lựa chọn. Hắn rõ ràng nhận biết được thiếu sót của mình, thế là từng chút hấp thu bản thân công nhận phẩm cách, thăng hoa trở thành Negeri. Những người xuyên việt kia càng ngày càng tán đồng sau khi xuyên việt thân phận. Theo Negeri, chính là bọn hắn dần dần bị chân linh lặn lây quá trình. cuối cùng bị chân linh triệt để chi phối. Cái này khiến Negri đối với chân linh tránh không kịp. Hiểu, Noe phục tùng Negri mệnh lệnh, bắt đầu toàn diện chống cự dung hợp chân linh, cự tuyệt hoàn thành tiền thân chấp niệm. Sau đó Negri liền quan sát được, thuộc về người thiếu niên kia chân linh rời đi cỗ thân thể này biến mất không thấy gì nữa. Tiến đến luân hồi mới, sau đó Noe tàn hồn bắt đầu tiêu tán. Negri ám đạo quả nhiên, đang chuẩn bị thu về Noe tàn hồn. Chỉ là lúc này, Negri phát hiện mình dị giới xâm lấn xảy ra tác dụng. Noe tàn hồn bị quyền hành bảo vệ, chỉ là không có chân linh phối hợp. Noe đối với cỗ thân thể này lực khống chế không đủ. Cả người lộ ra âm u đầy tử khí, phảng phất một cỗ thi thể. Quả là thế, nói như vậy, ta nên may mắn thu hoạch được dị giới xâm lấn quyền hành sao? Negri thông qua Noe xuất hiện, hiểu dị giới xâm lấn cái này quyền hành đối với tầm quan trọng của hắn. Cái thế giới này không giống với hỏa diễm thế giới, nó không có hỏa diễm thế giới sai lầm. Từ bình thường góc độ đến giảng, tàn hồn căn bản không biết sinh ra. Nếu như không có dị giới xâm lấn quyền hành, như vậy lấy Negri hư nhược hồn thể trạng thái, lúc ấy hoặc là dung hợp cái kia từ minh chân linh, hoặc là đại khai sát giới săn giết chúng sinh đến khôi phục bản thân. Hai loại lựa chọn này đều không phải là Negri mong muốn. Cũng chính là dị giới xâm lấn quyền hành mới để cho Negri tàn hồn trạng thái đạt được bảo hộ. Hiện tại cũng là nên quyền hành bảo hộ, Noe tàn hồn mới có thể tồn tại, không cần dung hợp những người khác chân linh. Quả nhiên vẫn là nhỏ yếu. Negri càng phát nhận thức đến bản thân nhỏ yếu. Lần này là hảo vận thu được dị giới xâm lấn quyền hành. Bản thân tàn hồn trạng thái cũng bị coi là dị giới một vòng, cho nên được quyền hành bảo hộ. Như vậy nếu như đến nơi là không có quyền hành thế giới, mình là không phải chỉ có thể bị tình thế chi phối, đi làm bản thân chuyện không muốn làm đây. Cho nên càng cường đại, có thể quyền lựa chọn mới càng nhiều. Nếu như lúc ấy Negri còn nhỏ yếu một chút, liền đại khai sát giới đều làm không được đến, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn dung hợp chân linh. Tương phản nếu như hắn lúc ấy càng thêm cường đại, như vậy là không phải liền có thể bản thân duy trì bản thân, mà không cần dựa vào hảo vận có được quyền hành đây. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu Negri liền sẽ đem dị giới xâm lấn quyền hành vứt bỏ không. Cần, để bày tỏ bản thân bao nhiêu ghê gớm, thừa nhận mình nhỏ yếu cũng không phải là một chuyện mất mặt. Chỉ cần cố gắng nắm lấy cơ hội đi cải biến, cái kia chính là một kiện đáng quý phẩm chất. Negri nhất là coi trọng bản thân loại này phẩm chất, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể không ngừng phát hiện thiếu sót của mình, sau đó nắm lấy cơ hội bổ khuyết, cũng siêu việt loại này không đủ. Noe ngươi tạm thời lấy cái thân phận này sinh hoạt, đối với cái thế giới này hết thảy đều biết đi. Negri hỏi, từ bên trong trí nhớ của đời trước đã giải không sai biệt lắm. Noe gật đầu, đồng thời ta cũng xuất hiện thứ cấp thức tỉnh dấu hiệu. Chỉ bất quá hồn thể quá mức suy yếu, cụ thể là năng lực gì cũng không có bày ra. Rất tốt, tài ếch khẩn cấp ứng đối khoa người rất nhanh thì đến. Chính ngươi cẩn thận, bọn hắn tất nhiên sẽ giám thị ngươi. Bất quá không cần lo lắng, bọn hắn mặc dù cường đại, lại mang theo xiềng xích, bị hạn chế ở bên trong quy tắc. Tin tưởng ngươi có thể ứng đối bọn hắn, nghĩa nhân của ta. Noe, ta rõ ràng, ta sẽ hoàn thành mệnh lệnh của ngài. Noe lĩnh mệnh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.